Bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là anh thanh toán trước. Sau bữa ăn, khi hai cô ra về, dì Trần còn nhìn Yến Kiều An với vẻ mặt tươi cười. Bác sĩ Yến, cô đi theo cậu Chu là có phúc rồi. Sau này kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi đến chung vui. Yến Kiều An vội vàng xua tay. Không, lời giải thích còn chưa kịp nói ra, dì Trần đã bị khách khác gọi đi. Lâm Hoan cười đến run cả vai, mà nói đi cũng phải nói lại, cậu với Tổng Giám Đốc Chu đúng là rất xứng đôi, có cần tớ làm mai không? Không cần không cần, mặt Yến Kiều An đỏ bừng lên một cách khó hiểu. Lâm Hoan dẫn cô đi xem nhà thuê, vị trí tốt lại hướng dương, quan trọng nhất là giá cả phải chăng. Yến Kiều An quyết định thuê ngay lập tức. Chủ nhà là một người phụ nữ trông khoảng 40-50 tuổi. Ăn mặc diêm dúa khiến Yến Kiều An chỉ nghĩ đến một cụm từ phú quý hoa lệ. Lúc ký hợp đồng, bà vẫn cầm điện thoại liên tục nhắn tin thoại với ai đó. Tao cảnh cáo mày lần nữa, lần này không nói chuyện cho rõ ràng thì đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa. Mấy bà bạn già cùng tao nhảy đầm, cháu nội đều có rồi. Tao sắp xếp cho mày đi xem mắt mà cứ như đụng chạm đến lòng tự trọng của mày vậy. Không chịu yêu đương đàng hoàng thì tao coi như mày là đứa con bất hiếu. Người phụ nữ gửi tin nhắn xong mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ cô gái đang tập trung ký hợp đồng trước mặt. Nhìn chữ ký nguệch ngoạc trên hợp đồng, bà nheo mắt đọc. Yến Hiểu An, Yến Hiểu An gật đầu. Vâng, tôi tên là Vương Vũ. Cô cứ gọi tôi là dì Vương, Kiều An à, cô làm nghề gì vậy? Vương Vũ nói chuyện với vẻ mặt hòa ái. Bác sĩ, cô thành thật trả lời. Ồ, độc thân à, Vương Vũ lại hỏi. Hình như bà nhận ra câu hỏi này liên quan đến sự riêng tư của người ta, liền tìm cớ. À, ý tôi là, mấy người trẻ tuổi yêu nhau sống chung thì hay ồn ào. Không đâu không đâu, chỉ có một mình tôi thôi, dì yên tâm. Yến Kiều An vội vàng xua tay, nụ cười trên mặt Vương Vũ càng đậm hơn. Nào, thêm WeChat đi, sau này tiền thuê nhà hàng tháng cứ chuyển khoản qua WeChat cho tôi là được. Vâng, Yến Kiều An ngoan ngoãn đồng ý. Nhà Kiều An ở đâu? Vương Vũ vừa thêm WeChat vừa hỏi thêm một câu. Thành phố bên cạnh, Yến Kiều An lại thành thật trả lời. Ồ, tốt tốt, tôi ở căn hộ đối diện cô. Con trai tôi ở tầng dưới. Hai tầng này đều là nhà của tôi. Sau này cô có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Vương Vũ vừa nói đến đây, WeChat của bà lại liên tục rung lên. Nhìn thấy tin nhắn, bà cau mày nhanh chóng gọi điện thoại. Thằng nhóc này, tao bảo mày đi nói chuyện cho rõ ràng với người ta, mày nói cái gì thế? Bố mẹ người ta lại đến nhà tao than phiền rồi. Chương 14 không biết đối phương lại nói gì mà khiến Vương Vũ tức giận đến mức cúp máy. Bực tức qua đi, bà áy náy nhìn Yến Kiều An và Lâm Hoan. Hai, vừa gọi điện cho thằng con trai bất chỉ, giọng nói hơi to một chút, hai cô đừng để ý nhé. Không sao đâu gì, nhìn gì là biết người thẳng tính rồi. Sau này Kiều An ở đây còn phải nhờ dì giúp đỡ nhiều. Lâm Hoan cười nói, yên tâm, Vương Vũ thích nhất là được người khác khen mình thẳng thắn, lúc này cũng cười tít mắt. Vậy được rồi, chúng tôi còn phải đi chuyển đồ, xin phép dì trước. Thấy Vương Vũ đồng ý, Lâm Hoan mới kéo Yến Kiều An ra về. Cách chương,